Đế quốc bại gia tử. Chương 1809, được mùa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ thì dừng lại 1-2 ngày, lâu thì dừng lại 7-8 ngày. Vương Khang chăn trở tất cả quận các nơi đều có lưu lại hắn bước chân, hắn bóng người. Đây là thật thật tại tại làm được. Trong quá trình này, hắn tự mình đem Tần Luật phổ biến tất cả loại tân chính sách để cho người dân dân chúng hưởng thụ được lợi ích thiết thực. Hắn uy danh truyền khắp, để cho tiện thống nhất quản lý. Vương Khang ở 36 quận trên căn bản thiết lập 6 lớn hành tỉnh. Hành động này tăng cường trung ương tập quyền. Trước kia Dương Thịnh âm suy sự việc lại không thể nào phát sinh. Dĩ nhiên ở nơi này loại dưới tình thế, cứu trợ dân tị nạn công việc phổ biến cũng càng thêm chót lọt. Chỉ ít quan viên địa phương sẽ không lại có tình ý tự. Sẽ hơn nữa làm hết bổn phận. Ở vào Tần Đông dựa vào Bắc Thương Đô quận, nơi đó có trước mảng lớn đất hoang, hôm nay đã bị mở mang đứng lên. Từ nước hắn vọt tới dân tị nạn bắt đầu ở nơi này thành lập gia viên, khai hoang làm ruộng, mà có sống chỗ. Đây là lớn nhất dân tị nạn đất tập trung. Chính thức thành lập lúc đó, Vương Khang còn tự mình đi tra xem, thăm hỏi, đang đối với miệng giúp đỡ chính sách hạ, còn có từ bên ngoài đến dân tị nạn chung nhau dưới sự cố gắng. Hắn tin tưởng không bao lâu, đất hoang sẽ trở thành là ốc đảo, sẽ trở thành là quê hương tốt đẹp. Khổ nhất khó khăn nhất địa phương, cũng xuất hiện qua Vương Khang bóng người. Thành tựu quốc gia này người thống trị cao nhất, hắn có thể làm được tình cảnh này, chân thực khó có thể tưởng tượng. Những thứ này người khác cũng có thể nhìn ở trong mắt. Cũng để cho Vương Khang ở đó chút dân tị nạn bên trong nhanh chóng thành lập được uy vọng. Bọn họ đều biết là cái này một vị nhân từ quân chủ cứu bọn họ. Cho bọn họ đậu chỗ. Cho bọn họ một cái nhà. Ở như vậy dưới tình thế, biên giới dân tị nạn nhanh chóng an trí cứu trợ. Ai có thể vậy không nghĩ tới. Lại nghênh đón hai lần bùng nổ. Ở thiên vấn điên cuồng cách làm dưới. Vệ, ba, Ngô ba nước dân chúng lầm than. Đây cũng không phải là bọn họ bị xua đuổi vấn đề, mà là bọn họ căn bản tích chữ không sống nổi. Chỉ có thể bị buộc rời đi. Mà có chạy đi chạy lại hai nơi người trao đổi tuyên truyền. Làm cho mấy cái này quốc gia bên trong đều bắt đầu truyền lưu Vương Khang tất cả loại sự tích. Mọi người đối Đại Tần tràn đầy hướng tới. Dân tị nạn như cũ rất nhiều. Tần Đông khó mà tiêu hóa. Vì thế Vương Khang tự mình xử lý. Đả thông một con đường. Đem dân tị nạn truyền vào Tây Bắc. Đi nơi đó khai hoang xây dựng sản xuất. Tạo thành tốt tuần hoàn. Bận rộn ngày luôn là qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt. Từ xuân vào hạ. Từ thu tới đông. Năm nay là một cái được mùa năm. Mưa thuận gió hòa. Không tai không hạn, mà bởi vì tất cả loại thủy lợi công trình xây dựng đầu vận, làm cho càng nhiều hơn cày bừa đạt được tưới, sản xuất cực lớn, nhất kinh ngạc vui mừng không ai bằng khoai tây trồng trọt. Đuổi ở gieo hạt, vậy nghênh đón sản lượng cao được mùa. Quảng cáo, căn cứ hộ bộ nông nghiệp ti thống kê, năm nay thu được so với năm ngoái lật 3 lần, bị cơ bị đói người dân biên độ lớn giảm thiểu. Bây giờ nhìn lại cứu trợ dân tị nạn áp lực lại là giảm nhiều. Hết thảy cũng hướng phương diện tốt phát triển. Kinh tế bay vọt thức phát triển xúc tiến thực lực quân sự cũng có thực chất tính phát triển. Vương Khang kiến quốc sơ kỳ định tất cả loại chính sách bắt đầu phát huy tác dụng. Quốc lực ngày càng tăng cường. Trước mắt xem ra, vậy chỉ còn lại một cái tai họa ngầm. Đó chính là vệ quốc. Một năm qua này, biên giới không hề trật tự. Có thể biết phải, vệ quốc bên kia đang không ngừng tăng binh. Chỉ là bọn họ tựa hồ còn đang chờ cơ hội. Mà quân Tần bên này cũng ở đây khắc chế. Căn cứ địch không nhúc nhích ta bất động tư thế. Nhưng ai cũng biết, sớm muộn sẽ có một tràng chân chính đại chiến bùng nổ. Hơn nữa ngày này vậy sẽ không quá xa. Lũng Thành, Tần quốc trên biên giới một tòa thành trì. Bởi vì biên giới thế cục, tòa thành này đã hoàn toàn quân quản. Là biên giới đóng quân chỗ. Chủ soái Ôn Thông Thư chính là ở chỗ này. Hai bên đối lập đã gần 2 năm thời gian. Nhưng coi như bình tĩnh. chủ yếu vẫn là tiền vệ quân bày ra trước trận tỷ võ khiêu khích. Bị đánh bại sau đó, liền thu liễm rất nhiều. Hôm nay ở Lũng Thành cửa, bày ra tương đối lớn trận thế. Chủ soái Ôn Thông Thư ở phía trước, các vị tướng quân ở phía sau, sắp hàng ngay ngắn, tựa hồ chuẩn bị nghênh đón người nào đến. Bởi vì ngày hôm nay Vương Khang muốn tới, bọn họ đã đạt được thông báo. Liền chuyện trước tiên ở nơi này hậu, thật giống như gần một tháng cũng không có gặp qua dân tị nạn tới. Căn cứ chúng ta tình báo do thám rõ, hiện tại vệ quốc bên kia tích trữ binh cũng sắp 20 vạn. Phỏng đoán đã toàn diện phong tỏa, dân tị nạn nhất định là không qua được. Muốn đánh giặt liền à, đang đợi đồng thời. Rất nhiều tướng lãnh cũng ở đây tán gẫu. Đánh đi, mùa thu thu kết thúc. Chúng ta bên này binh cường mã tráng. Vậy đến đánh thời điểm. Nói thật ta cũng nhẫn rất lâu rồi. Đó là, có lẽ bệ hạ tới đây vừa vặn có thể đuổi trên. Đang đợi đồng thời, đám người cũng ở đây tán gẫu. Đạp đạp, ngay tại lúc này, có một người một ngựa nhanh chóng chạy tới. Báo, bệ hạ đến nhanh, rốt cuộc đã tới sao? Ôn Thông Thư nỉ non, rồi sau đó chuyển hướng bên cạnh. Đây là một vị trẻ tuổi tướng lãnh, màu da hơi đen, giỏi giang kiên nghị. Lấy hắn tuổi tác ở nơi này rất nhiều tướng lãnh trước mặt chân thực lộ vẻ được trẻ tuổi. Khá vậy không việc gì khó chịu. Đám người vậy không có câu oán hận nào. Không nói hắn phụ thân là Đại Tần Hoàng đế bệ hạ. Mà hắn tự mình cũng là chiến công lớn lao. Nhiều lần chế giai tích. Có bối cảnh. Có thực lực. Người khác tự nhiên không thể nói cái gì. Hắn chính là Vương Bình. Ôn Thông Thư lại gần cười nói. Ta nhận được tin tức. Lần này tới đây không chỉ là Hoàng đế bệ hạ. Hoàng hậu cũng tới. Nghe được này, Vương Bình một mực mặt mũi bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Mẫu hậu cũng phải tới. Đại soái ngài xác định sao? Xác định, đối với vị hoàng tử này điện hạ, hắn thật sự là quá hài lòng. Tuy nói thân phận cực cao, nhưng cho tới bây giờ không làm đặc thù hóa. Vô luận là huấn luyện quân sự, vẫn là tác chiến cũng xông vào trước nhất. Hiện tại có thể là có chiến thần danh hiệu. Trong quân đội mới có thể có như vậy danh hiệu, đủ rồi thuyết minh hết thảy. Quảng cáo, mà do hắn huấn luyện thân mang tiêm đao, lại là mạnh nhất một chi quân đội. Nhìn Vương Bình trong mắt lộ ra tới mong đợi thần sắc. Ôn Thông Thư gật đầu một cái. Thật ra thì hắn tuổi tác cũng không lớn à, như vậy đợi không bao lâu. Phía trước có một chi kỵ binh đội xuất hiện, chính là ngự rừng thân vệ quân. Tới. Đám người bước chân không tự chủ tiến lên. Vậy lộ ra kích động thần sắc. Ở chỗ này rất nhiều tướng quân không hề thiếu cũng từng là Vương Khang thuộc hạ. Bọn họ trú đóng biên giới. Vậy lúc dài không gặp Vương Khang. Lập tức có thể gặp được. Xem ngươi sốt ruột. Cùng lúc đó. Bên trong buồng xe Vương Khang nhìn Lâm Ngữ Yên cười nhạo báng. Ngươi chẳng muốn con trai. Ta còn muốn đây. Lâm Ngữ Yên liếc khinh bỉ. Sắc mặt vậy toát ra mẫu thân đặc biệt quan tâm. Nơi này thật đúng là vắng lặng à. Bình thường làm sao có thể ở nơi này đợi lâu như vậy. Khẳng định ăn rất nhiều đắng. Ta làm sao có thể chẳng muốn con trai. Vương Khang nhẹ thở dài. Đây là bình thường mình chọn đường. Cũng không phải là ta an bài. Hắn mới có thể có hiện tại. Chúng ta thân là phụ mẫu hẳn tự hào. Ừ, Lâm Ngữ Yên gật đầu một cái. Bây giờ bình thường có thể không được. Trong quân đội nhưng mà có danh hiệu chiến thần. Hắn còn mình gây dựng một chi quân đội. Tên là Tiêm Đao. Là sau này viễn chinh vệ quốc chuẩn bị. Ở bên cạnh Lý Thanh Mạn vậy phụ họa. Bình thường tầm mắt không tệ. Vương Khang mở miệng nói. Vệ quốc nhiều núi núi rừng. Địa hình gập ghềnh phức tạp. Đại quy mô điều động kỵ binh không thực tế. Đang nói. Ngựa xe dừng lại. Bệ hạ. Đến, Chu Thanh Thanh âm truyền vào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.